Chương 30. Một tối, tôi nhận điện thoại Dương Thu Hương. Một nhà báo Mỹ muốn gặp em, nhưng tiếng Pháp lão khó nghe quá. Anh liên hệ giúp. Hỏi khách sạn Bộ Quốc phòng đường Phạm Ngũ Lão ấy. Tên à, anh hỏi luôn cả hộ em đi. Sáng mai, 11 giờ, hẹn tại đấy nha. Nhà báo Mỹ này và tôi chập tiếng Pháp và tiếng Anh của nhau lại, thì chuyện trò cũng bén giọt. Tên ông, Ryan Is. Sáng sau, tôi đến chỗ hẹn, nhà hàng X, thì vừa lúc một người nước ngoài đâm chiêu đi tới, vẽ canh chừng, tìm kiếm. Nhà báo Mỹ. Vừa ngồi xuống ghế, ông liền nhìn quanh, hỏi ngay. Việt Nam có câu vách có tai, vậy đây thế nào? Phóng viên nước ngoài chắc đã phổ biến kỹ cho nhau vòng vây của an ninh Việt Nam. Tôi nói, tôi cũng không rõ. Bà Hương mời thì ta cứ đến. Thế ở khách sạn của quân đội ông có ống nhòm ở vách không? Ai bảo ông đến ở đó? Một người bạn. Mách nhau chui hang hùng. Đúng là Mỹ. Bữa ấy rất vui. Nhà báo xem chừng hết bồn chồn. Dương Thu Hương, người được an ninh chăm sóc kỹ, mà vui vẻ, hoạt bát như vậy, thì chắc là vách không có tai rồi. Mở ngoặc, kỳ thật có. Anh em chạy bàn rất nhiều lần kín đáo nhắc Hương cẩn thận với bàn nào. Đó, đó, cô nha, đóng ngoặc. Tôi biết gặp bà rất khó. Mở ngoặc, khẽ nhún vai như phân bua, điều này ai còn lạ. Đóng ngoặc. Nhưng khi báo đề nghị tôi gặp bà phỏng vấn thì tôi rất thích. Bà biết cho là tờ Reader's Digest có hơn 130 triệu người đặt mua và nó được bán ở hơn 100 nước trên thế giới. Nếu bà không ngại và bằng lòng thì... Tôi không ngại. Thế này đi, 9 giờ sáng mai mời ông đến nhà hàng Bông Sen, phố Thợ Nhuộm. Chỗ ấy sân rộng, thoáng mát và có nhiều người nước ngoài đến. Brian Eats ngập ngừng. Có thể đến khách sạn quốc phòng không? Tôi còn ghi âm, quay phim, chụp ảnh. Thôi thì thế vậy. Ăn xong, ta cùng đi kiếm phiên dịch. Nếu đến nơi giữa trời của tôi, ông sẽ rất thích. Gặp người nước ngoài, nhất là cánh nhà báo đàn ông, Hương lại rủ tôi. Tôi có mặt như che chắn kiểu NATO vậy. Những người đến gặp Hương, dù chuẩn bị tư tưởng đến đâu, vẫn cứ ngây thơ. Một bà của Hội Văn Bút Quốc tế đến từ Hà Lan, gặp Hương ở Thủy Tạ một sáng nọ. Bà thoải mái đặt máy ghi âm lên bàn, tay ghi, tay micro, thú vị hỏi, chẳng để ý tới một người trẻ tuổi vạm vỡ, đến ngồi phịch ngay xuống ở bàn bên, sát vai tôi. Mặc dù xung quanh còn nhiều chỗ trống, và không ai lại hóng chuyện người khác lộ quá như vậy. Bà phàn nàn, lãnh đạo Hội Nhà Văn nói chuyện với bà toàn bằng lưỡi gỗ, giống hệt công báo. Kể cả một nhà văn đang nức tiếng là viết mới, viết dữ, cũng cố tránh bà. Ba hôm sau, bà điện từ Bangkok, than với Hương rằng, đến sân bay Nội Bài, bà đã bị công an khám xét và lấy hết băng ghi âm cùng sổ tay bà ghi. Cái sáng đẹp trời ấy. Tôi xin chia buồn với bà, nhưng thực tế ấy cũng có cái hay. Bà hiểu hơn hoàn cảnh sống của chúng tôi. Công dân Hà Lan hết sức tự do, nhưng đến đất nước này cũng bị tước mất hết. Trở lại chuyện Brian Is phỏng vấn. Theo hẹn, Hương và anh phiên dịch đến khách sạn quốc phòng. Gặp nhau, mới đôi hồi vài câu xã giao, thì công an ập vào. Khá đông. Brian East đã đưa cảnh này lên đầu bài báo, sau đó đăng trên Reader's Digest. Người ta nhè phá một cuộc phỏng vấn, nhưng chính bản thân sự chặn phá đã là đề tài hấp dẫn của bài báo. Bài báo có kèm mấy ảnh chân dung Hương, một nhà báo Mỹ khác, Vogel, chụp sau vụ phỏng vấn bị phá. Tôi chưa thấy ai chụp lẹ bằng Vogel. Một nhoáng, hết bay bốn cuộn phim. Trước đó, đi ngược chiều với ông ở gần chỗ hẹn gặp nhau, tôi đã ngạc nhiên, thấy một người nước ngoài kềnh càng quanh người, toàn máy ảnh và bao túi. Một Tartarin hiện đại. Mở ngoặc. Tartarin, nhân vật truyện của Alphonse Daudet, đóng ngoặc. Ngỡ nghe thấy cả quân nhạc trầm trộ phát ra ở người ông. Khi bắt tay nhau, tôi thốt lên là tôi đã nghĩ ông ta không đến. Ông cười thích thú, ý không biết rằng người ta đâu có lạ ông ta là nhà báo. Tên tuổi đã lên các báo khá nhiều, thế nhưng lại đi khai là người du lịch. Và đó là chỗ an ninh nắm lấy mà ngăn chặn. Sau vụ này chừng nửa tháng, một hôm Hương đưa tôi xem một số báo văn hóa của Bộ Thông tin Văn hóa. Một tác giả đàn bà, có thể là mạo nhận để cho nổi bật lên hơn khía cạnh sa đọa đạo đức mà bài báo nhắm gợi đến. Việc Hương gặp nhà báo Mỹ biến ra thành như sau. Sau lần bị bắt năm 1991, Dương Thu Hương đã ngoan ngoãn ngồi nhà. Nhưng gần đây, ả, mở ngoặc, chữ của bài báo, đóng ngoặc. Ả lại ngứa nghề, mở ngoặc, cũng chữ của bài báo, đóng ngoặc. Mon men gặp một nhà báo nước ngoài, do Phan Huy Đường, một tên phản động ở Paris, mắc mối. Ả đến để làm trò bậy bạ, nhưng không may cho ả, an ninh ta đã kịp thời can thiệp. Bí mật chụp hình quay phim cho đầy đủ các màn cục lạ, đô la cả sắp trao tay, với sự chứng kiến chắc là mê dại đi của người phiên dịch. Rồi hãy đột nhập, thì hay biết bao, sao hấp tấp quá thế? Thời gian này, Hương cho tôi quen một cô gái Mỹ, Nina McPherson, đến Hà Nội học lấy thạc sĩ tiếng Việt. Nina đã làm cho tờ AFP ở Trung Quốc, đọc Thiên Đường Mù của Dương Thu Hương, thế là mến tác giả, rồi dịch nó ra tiếng Anh, cộng tác với Phan Huy Đường, một dịch giả và một nhà nghiên cứu. Tháng 6 1998, một hội nghị Việt Nam học được triệu tập tại Hà Nội. Người chi tiền là quỹ Fulbright hay Ford gì đó tôi không nhớ. Trong quan khách đến có Ma và Tonnison, hai nhà Việt Nam học uyên bác của Úc và Thụy Điển. Tôi đã đọc tác phẩm hai ông về cách mạng tháng 8. Tôi còn đọc Dân chủ hóa ở Việt Nam của Tonnison. Theo ông, thế nào cũng có dân chủ ở Việt Nam, ông chỉ không khẳng định hình thái của nó. Bởi vì bốn tiền đề. Đảng phải nói đổi mới, tức là đã cũ hay đã sai. Có máy tính, giá đỡ vật chất của tin học. Có cách mạng tin học. Và cuối cùng, sẽ có một giai cấp trung lưu ra đời. Giai cấp trung lưu sẽ không cho phép ai bắt nó phải bỏ phiếu bầu ai. Thập niên 60, giai cấp trung lưu ra đời ở Nhật và Nhật dân chủ hóa thật sự từ đấy. Nina chuẩn bị tốt nghiệp xong về nước. Cô rất muốn dự hội nghị này. Nhưng mai khai mạc thì hôm nay, Đại học Sư phạm nơi cô học cho hay cô không được phép dự. Nina bần thần, ra nói lại với tôi. Tôi nói, quyền lợi công dân Mỹ bị vi phạm thì chính phủ Mỹ can thiệp. Đại sứ Mỹ Douglas Peterson liền có một công hàm gửi Bộ Ngoại giao và Bộ Công an nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhắc lại rằng, hội nghị này do một hội Mỹ chi tiền. Nguyên tắc hội nghị mà Việt Nam đã tán thành là người nước ngoài ở Việt Nam lúc hội nghị diễn ra đều được dự. Vậy tại sao lưu học sinh Nina McPherson, Mỹ Kiều, không được dự? Xin quý ngài trả lời cho hay lý do cấm họp. Đọc chỗ này, tôi ngớ ra. Không ngờ nổi nhà nước ta lại quên được chính cái nguyên tắc mình vừa cam kết. Chết thôi, người ta dễ bảo là chỉ cần lấy tiền và mau sổ lòng công đuôi. Nina cho tôi công hàm này, làm kỷ niệm, nhờ anh gợi ý cho mà có nó. Chứ còn em thì đầu óc cứ rối cả lên. Dự hội nghị xong, Nina chuẩn bị về nước. Hương mời một buổi tối, tiễn bạn. Rồi sáng sau, Hương và Bình, cô giáo dạy tiếng Việt của Nina, cùng sang Nội Bài với Nina. Hai hôm trước, ba chúng tôi ăn trưa tại một nhà hàng. Về gần tới nhà, Nina nói, em nhờ anh xem, mở ngoặc, gãi gãi đầu, ngút ngắt đầu, đóng ngoặc. xem cho em mấy chương lưu ly của chị Hương em dịch, để giới thiệu trước với nhà xuất bản. Mấy hôm nay, cái đầu em hỏng quá, dịch không thú. Chẳng hiểu cái gì đã khiến tôi, sau một ngày một tối, mà trao lại nổi cho Nina, ba chương tiểu thuyết Nina dịch sang tiếng Anh, với một số hiệu đính có lẽ khá giả cày của tôi. Nina cẩn thận hỏi, mai kia sách in rồi, em cảm ơn anh và vài người nữa ở lời nói đầu. Anh có thấy làm sao không? Sao thì sao chứ sao? Tôi đáp, thị phạm một tinh tế tiếng Việt. Ba sao? Chiều sau, ở nội bài về, Hương gọi tôi, hẹn sáng đến Hà Nội Daewoo Hotel, khách sạn Đại Phủ, Hà Nội. Tôi đến, Hương và Nina đã ở đại sảnh. Tôi nghĩ thầm, cậu chụp ảnh trộm đang đứng ở đâu đây? Rồi được Nina cho hay, sáng qua, ở nội bài, công an giữ Nina lại, khám xét cho đến quá trưa, liền mấy tiếng đồng hồ, tịch thu hết các tư liệu trong laptop của Nina. Thế là bao nhiêu cái em làm việc với chị Hương, mất hết cả rồi. Từ sáng mai, em còn phải làm việc với công an văn hóa. Hương nói, ngày làm việc đầu tiên, tham tán đại sứ quán Mỹ đi cùng Nina đến. Rất nhã nhặn, công an văn hóa nói, đây chỉ để làm rõ vài việc, xin ngài chớ bận tâm. Làm rõ vài việc bằng hỏi thượng vàng hạ cám. Tại sao đang ở Trung Quốc lại sang Việt Nam? Mở ngoặc, sang học thêm tiếng Việt mà. Đóng ngoặc, sao ở Việt Nam nhiều người tốt không chơi, lại đi chơi với phần tử xấu? Mở ngoặc, ai là phần tử xấu? Đóng ngoặc, Dương Thu Hương, Trần Đỉnh là phần tử xấu. Mở ngoặc, tôi thấy hai người rất tốt. Chị Hương là nhà văn mà tôi yêu và dịch tác phẩm. Anh Trần Đỉnh là người nhiều hiểu biết ở Việt Nam. Đóng ngoặc, không, hai phần tử ấy chống đảng, chống chủ nghĩa xã hội. Nói hẳn ra thế đấy. Muốn thế thì nói thế, chứ mình thì thế nào cũng thế. Tối hôm ấy, tôi cho cô bạn Mỹ thấy tinh tế tiếng Việt. Bốn thế. Hỏi hơn 10 ngày. Mỗi chiều làm việc xong, Nina lại cho biết nội dung làm việc. Họ hỏi em trắng trợn. Chị có biết, đẹp như chị mà làm gián điệp thì nguy hiểm không? Bình, cô giáo dạy Nina, cũng bị công an gặp hỏi. Hương và tôi thì không. 3 năm sau, một lần đến tôi, Tuấn, an ninh chính trị văn hóa A25, chuyên đi với các đoàn làm phim Mỹ, như một người Mỹ thầm lặng, bảo tôi, Nina là gián điệp cỡ đấy anh ạ. Đã hoạt động ở Trung Quốc, dính líu sâu vào vụ Thiên An Môn, rồi cả ở Tây Tạng, bị Trung Quốc đuổi mới sang ta. Tôi phì cười, cười thật tình. Thảo nào tôi không làm được an ninh. Tôi chỉ thấy cô ấy là một cô gái rất hồn nhiên, và giống như nhiều người Mỹ khác, bên vực dân chủ và nhân quyền. Thế sao ngày ấy không túm lấy mà làm to ra? Ngày ấy ta đang muốn hòa diệu với Mỹ. Muốn hòa diệu để còn được vào WTO, The World Trade Organization, Tổ chức Mậu Dịch Thế Giới. Còn ngay sau khi Lê Khả Phiêu vào ghế tổng bí thư, thì sự căng cứng bắt đầu rộ lên. Có lẽ Phiêu cho rằng bản lĩnh chính của tổng bí thư thời đổi mới là thắt chặt an ninh, tăng cường chuyên chính, chống diễn biến hòa bình. Ông lên một cái, liền bắt quản thúc trở lại Hà Sĩ Phu, tỏ thái độ gay gắt với nước ngoài, nhất là với Mỹ. Như trường hợp Brian East và nay Nina, Terry McCarthy của tờ Time, hữu tin Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, nói với Hương và tôi là công an hiện theo bám nước ngoài gắt lắm. Anh này đạp xe như thi giành áo vàng trên đường phố Hà Nội. Ngày 30 tháng 4 1998, tờ Asia Week viết, các nhà ngoại giao và nhà báo nước ngoài đang làm việc ở Việt Nam cảm thấy công an và an ninh theo dõi họ siết sao, ngặt nghèo hơn trước. Có chuyện kỳ, Phiêu chuyên chính cao độ để nắm quyền cho chắc, mà nửa nhiệm kỳ đã phèo. Tên Phiêu thì khó bền. Một cái hãy bay vèo. Quanh quẩn thời gian đó, Đại sứ Mỹ Peterson, ở một cuộc phỏng vấn, nói, Chúng tôi hoan nghênh Việt Nam mở cửa làm bạn với thế giới. Nhưng bạn có pháp luật của làm bạn, tức là quy tắc chơi, mà hễ là bạn thì phải tuân thủ. Quy tắc chơi này là chúng tôi không làm ăn với khu vực quốc doanh. Chúng tôi đòi công khai, minh bạch, chẳng hạn về ngân sách, tài chính. Tài chính, chúng tôi yêu cầu ngân hàng là một định chế kinh doanh, chứ không phải ngân khố nhà nước. Luật chơi này dần đi vào cuộc sống, rồi trở thành hiện thực Việt Nam. Peterson bị bắn rơi ở Bắc Hà Nội ngày 10 tháng 6 năm 1966, rồi bị tù 6 năm. Cơn ác mộng tồi tệ nhất trong đời tôi. Khi rời hỏa lò, ông đã mở ngoặc, theo lời ông, đóng ngoặc. Ông đã giận dữ, ngập tràn hận thù, và tự nhủ, ta sẽ không bao giờ trở lại nơi kinh tởm này nữa. Nhưng rồi ông học được rằng, không nên bao giờ nói không, và ông đã làm đại sứ Mỹ đầu tiên ở Hà Nội. Một lòng vun đắp cho hữu nghị Mỹ-Việt. Chủ nghĩa tư bản mở hơn chủ nghĩa cộng sản, nó tự tin. Cộng thì co lại, cố thủ. Tôi đọc quá thích The Voice of Hope, tiếng nói của hy vọng, Nina Cho. Đàm thoại giữa Aung San Suu Kyi, chiến sĩ dân chủ người Miến Điện, được giải Nobel Hòa Bình, và Alan Clements, nhà báo, nhà văn, nhà Phật học, từng tu ở Ấn Độ 8 năm. Báo chí ta hầu như không bao giờ nhắc đến tên bà. Xin kể qua tên vài chương sách. Chân lý là một vũ khí hùng mạnh. Mở ngoặc, chân lý tạo ra sức mạnh. Chân lý không bao giờ tách khỏi thành tâm và thiện chí. Tìm kiếm chân lý là quá trình khắc phục chủ quan. Đóng ngoặc. Làm việc cho dân chủ. Dân chủ là một đại nghĩa xứng đáng để gánh chịu đau khổ của nó. Các thánh nhân là những người có tội đang trên đường gắn gỏi. Tôi không thù ghét những người bắt giữ tôi. Bạo lực không phải là cách làm đúng. Ngoài tôi, không ai làm nhục được tôi. Vân vân. Một đàm đạo tràn ngập trí tuệ và nhân ái. Dựa trên chữ ngộ, gạt bỏ chủ quan, đạt tới khách quan. Chỉ khi khách quan mới có thể không thù hận người đã hành hạ, đài ải ta, mới có thể mong gỡ bỏ nỗi sợ cho dân và người cầm quyền, nhất là cho người cầm quyền, để đi tới khoan nhường, hòa hợp. Bà không biết đến phẫn nộ thần thánh, cái cho phép ta ngỡ có thể xúc phạm mọi điều, nhất là người khác. Bà đứng bên những nhà nhân văn lớn, Martin Luther King, Nelson Mandela, Mẹ Teresa, những người có thể nói đã tiếp nhận giáo huấn của Mahatma Gandhi, không đề xướng hận thù và bạo lực. Cốt lõi tinh thần Luther King ở trong chúng ta có một giấc mơ. Chớ tìm cách thỏa mãn khát vọng tự do bằng uống vào cốc chua cay, hận thù, và thoái hóa ra thành bạo lực vật chất. Tuyên huấn Việt Cộng đã ghép da anh hàng thịt cho ông, để đánh tráo ông thành người ca ngợi Việt Nam, thạo uống vào cốc chua cay thù hận và giỏi bạo lực đổ máu để thỏa mãn khát vọng tự do.